Minh Tinh kiêm tổng giám đốc, quyển 2 chương 33, góc truyện audio.com. Nước Nguyệt Ký tiếp giáp với phía bắc của Thịnh Trạch Hoàng Triều, trải qua 3 ngày 3 đêm đi đường cuối cùng đến sáng ngày thứ tư anh đã đến thủ đô Nước Nguyệt Ký. Thành Ký Đều và Thịnh Trạch được bố trí không khác nhau là mấy, tuy không hưng thịnh bằng nhưng lại cực kỳ phồn hoa. Tù sao thì so về tổng thể mà nói thì Thịnh Trạch Hoàng Triều cường thịnh hơn Nước Nguyệt Ký. Trên đường đi, vì tướng mạo và khí chất quý tộc thêm vào đó là mái tóc ngắn nên Trạch Thác khiến không ít người chú ý, may mắn Ký Đều là đô thành nên dân trí cao, có quan hệ kinh thương nên trang phục kỳ lạ cũng xuất hiện không ít, không lâu sau, những người kia cũng không để ý đến anh nữa. Chủ nhân, ngài vừa đến, trên đường đi ngày đêm nhất định vất vả lắm rồi, hay về lãnh sự quán nghỉ ngơi trước đi. Hộ vệ bên cạnh anh khẽ nhắc nhở, không cần, Trạch Thác cự tuyệt cuối cùng cũng tới đây, anh hận không thể lập tức gặp được cô. Hộ vệ thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú đi theo bên cạnh cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Đột nhiên, sau lưng truyền đến âm thanh, tránh ra, mau tránh ra, hộ vệ bên cạnh bảo vệ Trạch Thác, còn Trạch Thác quay đầu lại, chỉ thấy một con ngựa trắng đang điên cuồng chạy tới, tiếng hô vừa rồi là của nữ nhi, mọi người trên đường đều chạy tán loạn để trốn chạy. Khi đi qua Trạch Thác, con ngựa trắng bỗng nhiên ngửa đầu lên trời phát ra vài tiếng hí, nâng hai chân trước lên khiến cô gái ngồi trên lưng ngựa bị quay cuồng. Tận mắt thấy bóng dáng màu đỏ sắp ngã xuống đấy, Trạch Thác đột nhiên bay lên, duỗi cánh tay đón lấy cô gái xoay tròn trên không trung vài vòng rồi đáp xuống mặt đất. Hộ vệ từ lâu đã ổn định con ngựa, nắm lấy dây cương đến bên cạnh Trạch Thác. Noãn Ngọc trở nên thất thần khi cô cho rằng mình sẽ bị ngã chết nhưng cô phát hiện mình không phải trên mặt đất mà là một đôi cánh tay rắn chắc và một lồng ngực nóng ấm. Khi cô thấy gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân thì tiếng nói cảm ơn như đứng ở đầu môi, cô nhìn chằm chằm anh không biết phải làm sao. Trạch Thác dìu cô dậy, nhàn nhạt hỏi, cô nương không sao chứ, ta, rốt cục Noãn Ngọc cũng ý thức được hành động của mình, khuôn mặt nóng lên, lập tức cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói. Ta không sao, đa tạ công tử cứu mạng, không việc gì là tốt rồi, từ nay về sau không nên tùy tiện cưỡi ngựa trên đường, làm như vậy sẽ khiến rất nhiều người bị thương. Trạch Thác nhận dây cương từ trong tay hộ vệ nhét vào tay cô rồi chuẩn bị rời đi. Noãn Ngọc vừa nhận lại dây cương vừa thấp giọng phàn nàn. Căn bản ta không phải cưỡi ngựa trên đường mà là do nó tự chạy đến, tất cả do Trương Công Công, trước đó không kiểm tra mà đã giao con ngựa ghê gớm này cho ta. Tiếng nói của cô tuy nhỏ nhưng Trạch Thác lại nghe được, anh lập tức dừng bước xoay người lại đối diện với cô trần chờ hỏi. Cô nương là người trong hoàng cung, Noãn Ngọc giật mình một chút rồi gật đầu, trong nội tâm Trạch Thác mừng thầm, gấp giọng hỏi. Chẳng lẽ cô nương là công chúa của Nước Nguyệt Ký, làm sao huynh biết, không biết tại sao nhìn tuấn nhan này, Noãn Ngọc lại trở nên hoảng loạn. Thấy cô phản ứng như vậy, Trạch Thác vừa thấy liền hiểu ngay, anh nhìn cô cười tà mị. Có lẽ Trạch Thác định dùng Mỹ Nam kế, hắc hắc ôn nhu nói, cô nương yêu nhã khí chất cao quý thêm vào đó là dung nhan xinh đẹp như thế, nhìn qua là biết nhân trung long phượng. Được anh tán thưởng, khuôn mặt Noãn Ngọc ửng hồng, thẹn thùng nói. Công tử quá khen, góc truyện audio.com, xin hỏi, xưng hô với công tử như thế nào? Trạch Thác ngẫm nghĩ một chút rồi nói, ta là thái tử của Thịnh Trạch Hoàng Triều. Người hộ vệ bên cạnh đột nhiên kinh khiếu, chủ nhân, Trạch Thác phất tay ý bảo hắn đừng hoảng, sau đó lại tiếp tục nói với Noãn Ngọc. Nghe nói quý quốc có một hiền thái phó tài hoa xuất chúng, được cô ấy giúp đỡ nên thái tử Tư Mã Tước đã lập nên đội phòng cháy uy danh gần xa. Noãn Ngọc sớm đã đoán ra anh phi phú thức quý nhưng không ngờ anh lại là thái tử của Thịnh Trạch Hoàng Triều, điều này làm cô càng thêm kích động và hưng phấn nên anh hỏi gì cô đều thật thà trả lời. Đúng vậy, Vong Ưu tỷ tỷ thật sự rất có tài, được tỷ ấy giúp đỡ nên thái tử ca ca càng thêm lợi hại. Thấy sự tình chậm rãi đi đúng hướng mình nghĩ, Trạch Thác giả bộ như không đếm xỉa tới xung quanh, nói. Trạch mỗ muốn tìm một quán trà, chúng ta từ từ tâm tình. Tất cả đều nghe theo người. Noãn Ngọc công chúa sớm đã cao hứng không phân biệt được phương hướng nữa. Được hộ vệ tiến cử, họ di đến một phòng trà cao nhã yên lặng, hơn nữa còn là sương phòng. Noãn Ngọc công chúa, xin hỏi hiền thái phó của quý quốc là nhân sĩ phương nào, Vong Ưu là tên thật của cô ấy sao? Còn nữa, lai lịch của cô ấy như thế nào? Trạch Thác ngồi xuống, không chờ được mà buột miệng hỏi. Trong lòng Noãn Ngọc có chút không vui nhưng nhìn ánh mắt thâm thúy mê người kia liền tự động trả lời. Một tháng trước đột nhiên hiền thái phó xuất hiện trong cung điện của thái tử ca ca, chúng tôi đều không biết rõ lai lịch thật của tỷ ấy, vì tỷ ấy nói không nhớ rõ chuyện trước kia. Trạch Thác nghe được như sét đánh ngang tai. Không, cô ấy có quên chuyện trước kia nhưng không thể quên chính mình. Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ? Thấy anh đột nhiên khác lạ, Noãn Ngọc trở nên bối rối. Anh hộ vệ đứng bên cạnh cũng bất an. Chủ nhân, không. Không sao, Trạc Thác khôi phục lại thần sắc. Công chúa, xin hỏi nàng có biết gì về Hiền Thái Phó không? Tỷ ấy lúc nào cũng ở trong điện của Thái tử ca ca, ta cũng thường xuyên đến chơi nhưng mỗi lần gặp tỷ ấy đều rất ít nói, toàn nhìn lên trời xanh mà ngẩn người. Đúng rồi, tỷ ấy rất thích vẽ tranh, hơn nữa mỗi lần vẽ đều vẽ những đứa trẻ, có khi vẽ một đứa, khi lại vẽ ba đứa, những đứa trẻ đó ngũ quan đều rất giống nhau. Đột nhiên Noãn Ngọc bực mình nhìn về phía anh, Thái tử điện hạ, chẳng lẽ ngài quen Vong Ưu tỷ tỷ? Vẽ tranh, vậy chắc chắn đó là Vũ Nhi. Trạc Thác cố gắng sự kích động trong lòng. À, không, ta nghe nói nàng ấy thân là nữ nhi lại có tài như thế nên cảm thấy rất hứng thú, rất muốn gặp nàng ấy một lần. À, nhưng hôm nay tỷ ấy không có ở trong cung, sáng sớm đã đi cùng Thái tử ca ca đi tuần tra dân gian rồi. Ha ha, không sao, rồi sẽ có lúc được diện kiến, dù sao ta cũng sẽ ở đây một thời gian. Đa tạ công chúa, có thể quen được công chúa là niềm vinh hạnh của Trạc mỗ. Khuôn mặt Noãn Ngọc nhanh chóng đỏ lựng, cô còn muốn tiếp tục nói chuyện nhưng Trạc Thác tỏ vẻ áy náy muốn cáo từ. Thật xin lỗi, Trạc mỗ còn có việc gấp, xin cáo từ, sau này còn gặp lại. Chờ một chút, công chúa Noãn Ngọc cuống quýt gọi anh lại. Xin hỏi chúng ta, lần sau chúng ta vẫn có thể gặp lại sao? Chỉ cần công chúa muốn thì đương nhiên là có thể. Trạc Thác ý vị thâm trường nhìn cô cười. Sau này còn gặp lại. Noãn Ngọc nhìn anh thẹn thùng, khi bóng dáng cao to dần biến mất mới thu hồi ánh mắt, cả người tâm loạn như ma. Vũ Nhi, không đi, không rời khỏi ta, không? Gocchuyenaudio.com. Trạc Thác đột nhiên xoay người ngồi dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút rồi anh mới phát hiện vừa rồi chỉ là mình nằm mơ. Trong mơ anh tìm được Vũ Nhi, nhưng cô không nhận ra anh, hơn nữa lại còn vô cùng chán ghét anh. Vẫn còn chưa hoàn hồn, anh dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán, anh từ từ bước khỏi giường, chậm chậm đi ra bên ngoài. Hộ vệ vừa về đã nhìn thấy anh liền hỏi. Tần hộ vệ, hai ngày nay có thấy Noãn Ngọc công chúa không? Đầu tiên tần hộ vệ hành lễ với anh, sau đó cung kính nói. Bẩm điện hạ, hai ngày nay công chúa Noãn Ngọc đều đi qua quán trà rồi sau đó lại vào thành đi dạo khắp nơi, đến khi hoàng hôn buông xuống rồi mới quay về. Trạc Thác suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu, một lát sau anh mới nói. Chuẩn bị đi, mai theo bản thái tử tiến cung bái kiến hoàng đế nước Nguyệt ký. Điện hạ, việc này, chỉ sợ không ổn. Không sao, cứ theo lời bản thái tử mà làm, bản thái tử biết đúng mực. Tại hoàng cung nước Nguyệt ký, trong đại điện được trang hoàng hoa lệ, một chàng trai sắc mặt vội vàng. Đi qua đi lại tản bộ, ngũ quan thỉnh thoảng hiện lên vẻ âm trầm hung ác, Phần Nhi tại sao lại rảnh rỗi đến thăm mẫu phi vậy? Nghe được tiếng nói ôn nhu, một người phụ nữ trung niên bước từ bên trong ra, ước chừng khoảng 40 tuổi, ngũ quan diễm lệ không hề có chút lão hóa nào. Tâm trạng thư thái, không ai nghĩ rằng mới sinh em bé. Bà chính là hoa phi của nước Nguyệt ký, phi tử được hoàng đế Tư Mã Phi sủng ái nhất, mẹ ruột của đại hoàng tử Tư Mã Thuần. Mẫu phi, đại sự không ổn rồi. Phụ hoàng vừa mới gặp thái tử của Thịnh Trạc hoàng triều. Tư Mã Thuần vừa thấy bà thì như biển rộng bắt được miếng ván gỗ. Hoa phi kinh ngạc một chút, sau đó bình tĩnh nói. Thịnh Trạc hoàng triều và ta có quan hệ giao hảo tốt, hoàng thượng gặp thái tử thì có gì mà không tốt, Thuần Nhi đừng bối rối như thế. Vấn đề là nha đầu Noãn Ngọc kia. Nhà đầu đó như có quen biết trước với thái tử của Thịnh Trạc hoàng triều, hơn nữa còn rất quen thuộc. Hà, khuôn mặt hoa phi trở nên biến sắc, vốn tưởng rằng trừ được mối họa Tư Mã Tước, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một người tên là Vong Ưu. Hôm nay bên cạnh nhà đầu Noãn Ngọc chết tiệt kia lại xuất hiện một số nhân vật như vậy. Chẳng lẽ họ đã bắt đầu phản kích rồi? Tư Mã Thuần gật đầu. Có khả năng thế, cho nên, mẫu phi chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm biện pháp, nếu không mọi cố gắng trước kia sẽ giống như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ vậy. Khuôn mặt trắng nõn của hoa phi cũng dần hiện lên một tia ngoan độc. Đúng rồi, ngôi vị hoàng đến tương lai chỉ có Thuần Nhi mới xứng đáng trèo lên đó ngồi, mẫu phi tuyệt đối không cho phép kẻ nào khinh nhờn. Sau đó hai người suy tư thương lượng, người của Thịnh Trạc hoàng triều trú tại lãnh sự quán của nước Nguyệt ký. Trạc Thác nặng nề tựa lên ghế, đôi lông mày nhíu lại. Đến đây đã nửa tháng, hoàng cung nước Nguyệt ký cũng đã qua lại vài lần nhưng cũng không thấy bóng dáng Vũ Nhi đâu. Anh từng mượn cơ hội hỏi dò Noãn Ngọc công chúa và hoàng đế nước Nguyệt ký để tìm hiểu qua, nhưng bọn họ đều nói Tư Mã Tước lần này đi tuần không cố định, hơn nữa trừ phi gặp phải chuyện gì rất cấp bách, nếu không sẽ viết thư trở về. Việc này cũng không bỏ đi ý định quyết định đi tìm nàng, đất nước Nguyệt ký rộng lớn như vậy thật không hiểu làm sao để có thể tìm được. Chẳng lẽ lại cứ như vậy mà chờ đợi? Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, hộ vệ vội vàng chạy đến trước mặt anh, cung kính nói. Khởi bẩm điện hạ, đại sự không ổn rồi, hoàng đế nước Nguyệt Ký không biết nghe lời đồn từ đâu cho rằng lần này ngài đến nước Nguyệt Ký là có ý đồ làm loạn, họ đang vạch ra kế sách để đối phó ngài. Cái gì? Tuấn Dung Trạch Thác kinh ngạc đứng thẳng người lên. Người chắc chắn ư, bản thái tử hai lần tiếp kiến hoàng đế nước Nguyệt Ký đều biểu hiện cực kỳ hữu hảo lễ phép, làm sao có thể đột nhiên lại như vậy, hơn nữa ông ta thoạt nhìn cũng không giống loại trăm phương ngàn kế, lòng dạ sâu xa. Thuộc hạ đã tìm hiểu rồi, tin tức này tuyệt đối là thật. Vì lý do an toàn, xin thái tử điện hạ mau trở lại Thịnh Trạch hoàng triều. Không được, người còn chưa kiếm được, bản thái tử tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Trạch Thác lập tức cự tuyệt, anh lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây tìm Vũ Nhi, dù ai nói gì cũng không thể rời đi. Nhưng, khuôn mặt người hộ vệ lộ ra vẻ khó xử cùng với thần sắc khinh hoàng. Thái tử điện hạ kim thể không thể bị tổn thương được. Huống hồ, nghe nói thái tử Tư Mã Tước lần này vi hành rất lâu, căn bản không biết bao giờ mới hồi cung. Nếu ở đây mạo hiểm, chi bằng thái tử điện hạ hãy về trước đi, thuộc hạ sẽ tiếp tục ở lại đây theo dõi, nếu có tin hiền thái phó hồi cung, thuộc hạ lập tức truyền thư cho ngài. Nói xong, hắn bỗng nhiên quỳ xuống, khẩn cầu thái tử điện hạ chú ý an nguy, thấy những người trung thành trước mắt Trạch Thác thở dài một tiếng. Họ nói không phải không có lý, tuy nhiên không biết tại sao hoàng đế nước Nguyệt Ký lại đột nhiên sinh ra dị tâm, nhưng với năng lực lãnh sự quán từ xử lý từ trước đến nay thì tin tức tuyệt đối sẽ không sai. Họ nói đúng, cứ chờ đợi như vậy không phải biện pháp hay, vạn nhất phát sinh việc gì ngoài ý muốn thì việc tìm Vũ Nhi về sau lại càng khó. Cũng được, cứ tránh đi một thời gian, trở về cùng phụ hoàng và mẫu hậu để thương lượng xem có đối sách gì hay khác không. Đường từ Thịnh Trạch hoàng triều đến đây chỉ mất 3 ngày đường, chờ khi xác định Vũ Nhi hồi cung rồi thì tới cũng không muộn. Trước tiên các ngươi cứ đứng lên trước đi, bản thái tử đồng ý, sáng mai sẽ rời đi. Hộ vệ cuối cùng cũng đứng dậy. Điện hạ, hoàng tử Tư Mã Thuần là người cực kỳ ngoan độc và quyết đoán, để ngừa vạn nhất có chuyện gì xảy ra, thuộc hạ thấy không bằng đi luôn từ đêm nay. Đối với Tư Mã Thuần, Trạch Thác cũng đã gặp vài lần tại Hoàng cung nước Nguyệt Ký, người này tướng mạo đường đường nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hung tàn. Trạch Thác ghét hắn, hơn nữa, nửa tháng nay nghe được không ít chuyện về hắn, anh rút ra được kết luận rằng người này dã tâm rất lớn, không phải người lương thiện. Cuối cùng, Tư Tiền Tường Hậu, ở lãnh sự quán với quan viên hộ tống phía dưới, Trạch Thác suốt đêm rời khỏi nước Nguyệt Ký. Trạch Thác nhìn bức thư trong tay, vô cùng buồn khổ. Từ nước Nguyệt Ký trở về đã hơn nửa tháng, mỗi ngày anh đều chờ đợi. Là thái tử anh phải thực hiện trách nhiệm rất to lớn, nhưng anh hoàn toàn không để ý tới, chỉ mong ngóng thư được truyền về từ lãnh sự quán. Nhưng thời gian cứ từng ngày trôi qua mà vẫn không thấy tin tức cô hồi cung. Cứ như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp hay, điều làm anh lo lắng chính là ở nước Nguyệt Ký, có lần anh đã tìm hiểu về Vũ Nhi qua Noãn Ngọc công chúa thì biết được. Tư Mã Tước rất yêu mến hiền thái phó. Gocchuyenaudio.com Hai người giờ đang đồng hành cùng nhau, chắc chắn Tư Mã Tước sẽ nhân cơ hội đối xử tốt với Vũ Nhi. Nếu là lúc trước có lẽ Vũ Nhi sẽ không thích nam nhân khác, nhưng vì mình đã khiến nàng bị tổn thương nên cô đã trở nên hoàn toàn mất hy vọng. Hiện giờ lại gặp được Tư Mã Tước si tình như vậy, khó có thể khẳng định Vũ Nhi sẽ không động lòng. Không, tuyệt đối không được, Vũ Nhi là của mình, tuyệt đối không cho phép nam nhân khác nhìn, càng không cho phép nàng yêu mến người khác. Anh không thể tự dày vò mình, nhất định sẽ nghĩ ra một biện pháp để mang Vũ Nhi về trước mặt mình. Nhưng phải làm sao để cô ấy tự mình xuất hiện? Trong đại điện cung Càn Long Tráng Lệ, Trạch Thạc và Âu Dương Nhược Vũ đều kinh ngạc không tin vào mắt mình nhìn người trước mặt. Thác Nhi, con đã xác định chưa? Trạch Thạc chần chờ nhìn anh. Phụ Hoàng, Nhi thần đã quyết định rồi, cầu xin Phụ Hoàng viết thư cho Hoàng đến nước Nguyệt Ký để ông ấy nhanh chóng an bài để công chúa Noãn Ngọc tới hòa thân. Trạch Thạc mặt đầy kiên quyết. Mặt khác, xin Phụ Hoàng hãy nhắc đến Thái tử Tư Mã Tước tự mình đưa tới, còn phải mang theo hiền thái phó. Cuối cùng Nhược Vũ cũng bừng tỉnh, nhưng làm như vậy là hơi quá đáng rồi. Bà biết Thác Nhi muốn lấy Noãn Ngọc công chúa là giả, muốn gặp Tư Vũ mới là thật, hơn nữa tại sao Thác Nhi lại khẳng định Noãn Ngọc công chúa sẽ đồng ý gả đi. Thác Nhi, con chắc chắn Noãn Ngọc công chúa sẽ đồng ý đến hòa thân sao? Trong đầu Trạch Thác bỗng hiện lên khuôn mặt mắc cỡ đó, liền gật đầu trả lời. Thác Nhi khẳng định, Nhược Vũ cảm thấy kinh hãi, nhưng không biết ở nước Nguyệt Ký anh đã làm gì, nhưng bà khẳng định lại có một cô gái bị con mình mê hoặc. Nhưng bà lại không đồng ý để anh làm như vậy. Thác Nhi, mẫu hậu biết rõ tâm ý và những tính toán của con, nhưng việc này liên quan đến quan hệ kết giao giữa hai nước, một lời nói ra khó có thể rút lại, con phải đối xử tốt đối với Noãn Ngọc công chúa đấy. Trạch Thạc cũng hiểu được đại khái, gật đầu phụ họa. Thác Nhi, Phụ Hoàng rất hy vọng con sớm ngày tìm được Vũ Nhi, nhưng... biện pháp này, Phụ Hoàng cảm thấy không ổn, Phụ hoàng, nhi thần không thể chờ được nữa rồi. Nếu còn như vậy thì Vũ Nhi sẽ trở thành nữ nhân của Tư Mã Tước. Trạch Thác tâm ý hỗn loạn, anh cũng từng nghĩ tới việc cầu xin các hoàng đệ khác nhưng tuổi tác không thích hợp để kết hôn, đứa nhỏ nhất mới có 2 tuổi, so với Noãn Ngọc thì còn rất nhỏ. Nếu không phải bất đắc dĩ thì anh cũng không muốn liều như vậy. Vừa nghĩ tới những lúc Tư Mã Tước lén nhìn Vũ Nhi, anh lại đố kỵ, bối rối muốn nổi điên. Phụ hoàng, xin người hay chiếu theo ý của Nhi thần có được không? Tất cả mọi hậu quả sẽ do Nhi thần gánh chịu. Nhi thần đã nghĩ ra biện pháp có thể nhìn thấy Vũ Nhi mà không xúc phạm gì tới Noãn Ngọc, càng không phá hỏng quan hệ giao hữu giữa hai triều. Thấy ánh mắt thống khổ và kiên quyết của anh, Trạc Thạc bất chợt thở dài, bất đắc dĩ đành đáp ứng anh. Còn về phần Âu Dương Nhược Vũ, vẫn không thể nào nhận lời được, có thể bà không nhẫn tâm nhìn thấy con trai mình thương yêu nhất ngày càng gầy gò dần, hôm nay chỉ hy vọng sự tình không đến nỗi quá phức tạp. Thịnh triều, trên đường cái dòng người tuôn ra náo nhiệt, mọi người đều cười nói vui vẻ cùng nhau. Hôm nay là ngày Tháo tử Điện hạ Tôn Tính cưới công chúa nước Nguyệt Ký. Góc chuyện audio.com, Nguyệt Ký luôn luôn hữu hảo với Thịnh Trạc Hoàng Triều, hôm nay lại còn cầu thân làm cho quan hệ giữa hai nước càng thêm sâu sắc, Thịnh Trạc Hoàng Triều càng thêm ổn định, dân chúng càng thêm an tâm. Khó trách họ biểu hiện nóng lòng và hoan nghênh như thế. Nghe thấy tiếng nhạc dao động lòng người, một đám đội ngũ từ từ tiến đến. Đi đầu chính là Thái tử nước Nguyệt Ký cao lớn anh dũng Tư Mã Tước. Trên lưng ngựa tư thế oai hùng, quần áo bồng bềnh, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập ôn hòa mỉm cười, anh hướng hai bên nhiệt tình gật đầu lấy lòng dân chúng. Phía sau anh là 4 gã kỵ sĩ, sau đó là một cỗ xe ngựa nhỏ, ngồi trên đó là Tư Vũ với gương mặt không hề thay đổi, đằng sau đó là một cỗ xe cực kỳ xa hoa, công chúa Noãn Ngọc một thân trang phục lộng lẫy ngồi bên trong, nàng chính diện mỉm cười hướng về phía hai bên dân chúng vẫy tay. Khách trương.